Bất tử đại đế, chương 20, lời nguyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long sát hiện tại đang tiến vào bên trong tòa cung điện, hắn đang dự định đến một nơi mà có thứ đối với hắn có tầm quan trọng rất lớn. Lần trước nhờ sự hướng dẫn của tên thần bí đó mà hắn tiến được xuống tầng hầm trong lòng đất cua. Cuộc trò chuyện hắn biết đến hắn được người khác gọi là tử vong ma vương, hắn không thuộc về thế giới này. Tử vong ma vương cũng giải thích cho hắn biết nơi long sát hiện tại đang ở có tên gọi là nhân hoàng giới. Còn nơi mà tử vong ma vương nhắc đến được gọi là tử vong giới, đó là thiên đường của những tu sĩ tu luyện tử vong. Nơi đó có những gì thì tên đó không nói cho hắn biết, hắn chỉ nói trên đời vẫn có nhiều giới khác. Tử vong ma vương do chiến đấu với chủ nhân của tòa cung điện này, vì tử vong ma vương rất khó tiêu diệt nên đã bị phong ấn dưới lòng đất. Khi nghe đến phong ấn, long sát cũng cảm thấy thông cảm, thứ hắn sợ nhất hiện tại đó là bị phong ấn. Khi hai người nói chuyện một lúc sau, thì tử vong ma vương nhờ hắn giết một kẻ. Tuy nhiên tử vong ma vương lại không nói đó là giết kẻ nào, nên hắn cũng định từ chối. Nhưng tử vong ma vương lại nói với hắn là khi nào hắn có đủ thực lực thì sẽ nói cho hắn biết, hiện giờ hắn quá yếu nên không nói cho hắn biết được. Tử vong ma vương cũng phát phệ là không làm hại hắn nên cũng phát phệ theo, rồi hai người cùng nhau hợp tác. Long sát hiện tại tâm tình khá vui, vì hắn nhận được từ tay của tử vong ma vương rất nhiều thứ. Vụ giao dịch này hắn là người thoải mái nhất vì hắn có thể làm trái với lời thế. Tử vong ma vương có lẽ không ngờ rằng bản thân sở bất tử chi thân nên không sợ chết. Sau này nếu người hắn giết lỡ đâu có quan hệ sâu xa gì đó với hắn thì khó mà nói, đến lúc đó thì khổ. Bây giờ hắn càng ngày càng thích cái bất tử chi thân nghịch thiên này, vì nó quá nghịch thiên. Long sát kiểm tra những thứ mà tử vong ma vương đưa cho hắn, trong này có vài bộ công pháp khá nghịch thiên. Trong đó có một tờ giấy, nhìn chữ bên trong tờ giấy thì hắn biết đây không phải là công pháp mà là một lời nguyền. Đây là một lời nguyền dùng sinh mạng của bản thân khiến cho đối phương bị trúng lời nguyền. Lời nguyền này sẽ ăn mòn linh lực của đối phương dựa theo thực lực của người dùng lời nguyền. Sau khi đọc qua tờ giấy này, hắn cứ có cảm giác như thứ này tồn tại là dành cho hắn vậy. Người khác sử dụng thì chắc chắn sẽ chết, mà hắn sử dụng thì cũng chết, nhưng khác ở điểm hắn được hồi sinh. Có thứ này thì quá tốt rồi, ám hại người khác mà dùng thuật này thì quá sảng khoái. Hắn đang rất muốn tìm kẻ nào đó ghét ếm lời nguyền lên cho kẻ đó chết, cho dù không chết thì tu vi chắc chắn sẽ bị giảm thảm trọng. Thuật này có một nhược điểm, là kẻ đó phải giết hắn thì mới có thể kích hoạt lời nguyền. Cách chương.